toàn lực thu mua ma hạch cùng những bộ phận trên thân ma thú của Kỳ Võ Đế Quốc. Tin đồn này đã bị Vương Thất Đế Quốc chú ý đến. Đã hạ lệnh cấm lén mua bán với bọn họ, là muốn mượn hành động này để giảm thấp chiến lực hậu cần trên diện rộng của Kỳ Võ Đế Quốc ta sao chứ? Ngạc Đa Đồ thầm nghĩ. Thế nhưng vấn đề này cũng không tới phiên hắn quan tâm. Càng không tới phiên hắn quản, việc này duy nhất ảnh hưởng tới hắn chính là tuyên cáo sự thất bại của nhiệm vụ cả năm nay. Nghĩ đến hắn mười mấy năm qua, ở trong gia tộc nơm nớp lo sợ, làm việc không chỉ cầu được, mà là cầu càng tốt nhất, thật vất vả tích lũy dựa vào công lao mới có thể ngồi trên địa vị cao chấp sự cao cấp. Nhưng hôm nay đã làm hỏng đại sự mà tộc trưởng gia tộc tự thân giao phó. Gia tộc làm việc chỉ hỏi kết quả, mặc kệ quá trình, hắn đã chuẩn bị tâm lý rồi. Bị trừng phạt giáng cấp là điều tất nhiên, nhưng chỉ sợ một lần giáng cấp này, sẽ đem hắn vĩnh viễn đá ra khỏi hạch tâm của gia tộc. Trở thành tộc nhân nhị lưu chỉ có thể làm người giúp việc. Hơn 10 năm khổ tâm luồn cúi lại bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Loại yêu cầu này, loại mệnh lệnh này, thật sự là khó thực hiện, lòng ta cũng không cam a, Ngạc Đa Đồ bất đắc dĩ nói. Đang lúc sầu tư não ruột, khi đang muốn nhắm mắt tạm nghỉ ngơi, lại nghe một trận xôn xao bên ngoài xe bỗng nhiên truyền đến. A, một nữ tử giật mình thét lên, tâm tình hoảng sợ không nói nên lời, Ngạc Đa Đồ nghe tiếng thét giật mình. Hắn nhận ra được chủ nhân của đạo thanh âm này, lập tức xông ra khỏi xe nhìn xem sao, xuất hiện ở trước mắt hắn là một màn kỳ cảnh rất quỷ dị. Chỉ thấy hơn 30 tên gia tộc vệ sĩ đều rút đao xuống ngựa, bao vây quanh một kẻ dã nhân làm người ta á khẩu không nói nên lời. Người này đầu tóc rối bời dài đến gần thắt lưng, mái tóc trước mặt rủ xuống tới mũi, cho thấy chưa bao giờ trải chuốt qua. Thân hình cao ngất, chợt nhìn dưới cổ có chút nhô cao, cơ bắp cũng tương đối nở nang, cho thấy là một thanh niên nam tính, toàn thân màu cho đen mất tự nhiên, đưa mắt quan sát kỹ, mới thấy trên người bám một lớp bùn dày đã khô, trên lưng quấn quanh một con rắn nhỏ màu lam đậm quái dị. Mắt đang quan sát bốn phía, tê tê lè ra cái lưỡi đỏ tanh tưởi, người này trên người không có vũ khí gì. Ngoại trừ thân thể có chút cường tráng ra, thì cũng không có khí tức đấu khí của võ giả, đối với đoàn người bọn họ mà nói thì không có chút uy hiếp nào cả. Hành động của đám vệ sĩ của mình không giống như đang đối phó với người này. Chân chính làm kẻ khác kinh ngạc chính là, người này trần truồng lộ thể chạy đến phía trước chặn đường đại đội mà thần sắc vẻ mặt vẫn như thường. Còn mỉm cười ấm áp. Tuyệt không để ý đến việc ở trước mặt mọi người lộ ra hạ thể. Thậm chí là tự hào, làm như là đang làm ra một mỹ sự lớn lao. Người này da mặt quá dày. Ngạc Đa Đồ tự hỏi từ ngày cha sinh mẹ đẻ cho đến nay cũng chưa từng gặp qua loại người này. Tên này Ngạc Đa Đồ trong khoảng thời gian ngắn, cũng nói không nên lời. Dịch Vân nhìn thấy mọi người. Mặc dù chẳng biết những người này vì sao lại phản ứng thái quá đối với mình như thế. Nhưng hắn vẫn bảo trì lễ phép, trước tiên giải thích mục đích của mình. Các vị bằng hữu, mọi người hảo, ta gọi là Dịch Vân, muốn thỉnh các ngươi bán cho ta một ít thức ăn nước uống. Có thể được chứ, Dịch Vân nói xong, liền vươn bàn tay đen như mực của hắn ra, mở tay ra, nắm ở giữa là ba mai kim tệ bám đầy bùn đất. Bạn đang xem tại truyện TR, choang, com, nếu nói chỉ muốn có chút nước sạch cùng lương khô thì không cần phải dùng tới 3 mai kim tệ. Ngay cả một mai ngân tệ cũng có thể đổi được rất nhiều rồi. Dịch Vân làm như vậy, một mặt, là vì hắn đã đường đột chặn đoàn xe của người ta lại. Mặt khác, hắn còn muốn hỏi rõ ràng vị trí hiện tại của hắn. Cùng với phương hướng của thành trấn gần nhất, đưa nhiều. Xem như là lễ vật tạ ơn đối phương, lễ vật nhiều thì người ta cũng không trách mà, điều này ngươi, mọi người vừa nghe gã dã nhân trần truồng lộ thể chạy tới này. Làm ra động tác ngăn lại cả đoàn xe, thế nhưng lại chính là muốn tới mua nước mua thức ăn. Tất cả mọi người đều ngả ngửa tại đương trường, cuối cùng cũng chẳng có ai nói ra một lời nào. Vị này Ngạc Đa Đồ mở miệng trước tiên, thế nhưng chẳng biết nên xưng hô gã dã nhân mặt dày này như thế nào. Ngươi hay là trước tiên mặc quần áo vào rồi nói sau đi. Trong này còn có nữ nhân ở đây. Quần áo, Dịch Vân nghe vậy ngẩn ngơ một chút, nghĩ không ra lời này của Ngạc Đa Đồ là có ý tứ gì. Lập tức chú ý tới ánh mắt mọi người còn lại, cúi đầu hướng trên người chính mình nhìn lên. A, vừa thấy phía dưới, Dịch Vân liền nhảy dựng lên, nhất thời nhớ tới, gia thú mặc trên người mình từ lúc tránh né băng lân báo thì đã bị tuột khỏi hết rồi, nói cách khác. Trên dọc đường đi này hắn đều để chuồng chạy lông nhông khắp nơi gì, nghĩ đến vừa rồi người thứ nhất cùng hắn đối mặt là một vị cô gái trẻ tuổi cưỡi trên tuấn mã. Lúc trước còn chưa rõ, hắn trên người hiện tại tuy rằng có chút bẩn thỉu, nhưng vẫn xem như là nhân mô nhân dạng, hình dạng con người, thế nhưng nàng như thế nào vừa nhìn thấy chính mình liền thất thanh kêu to. Giống như đang lánh xa ôn dịch bình thường lập tức trốn ra phía sau đoàn xe. Cuối cùng cũng rõ ràng rồi, Dịch Vân lập tức đỏ mặt bụng kín nơi riêng tư của chính mình. Hiện tại hắn cũng không phải là tiểu nam hài lúc trước. Thân thể đã hoàn toàn phát dục thành một thanh niên. Chỗ cần cường tráng thì nên cường tráng. Chỗ cần to thì nên to. Ân, nghĩ đến vừa rồi vậy mà lại ở trước mặt một nữ nhân lạ lẫm hào phóng triển lãm hùng phong. Mình thật là xấu mặt rồi. Lão đại, ngươi như thế nào không có nhắc nhở ta? Dịch Vân trong lòng rất buồn bực. Môn La thật sự cũng không ngờ vậy mà lại phát sinh sự việc thú vị đến mức này. Cười ha ha nói, thực sự không trách ta được. Ở Lạc Nhật Sơn Mạch mấy tháng nay, ngươi thường xuyên trần truống chạy trối chết như thế này. Ta là nhìn mãi thành thói quen, bởi vậy cũng không chú ý tới trên người ngươi đang không có mặt quần nha. Ha ha ha, Dịch Vân liếc mắt nhìn quanh, còn mặt dày nói, ta còn muốn mua nhiều quần áo nữa. Cách chương.